Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 487 Ma Huyễn Vạn Thương Trận, Tô Nham trường kiếm trong tay như yêu dị trường xà không ngừng phun ra nuốt vào hào quang, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, cái kia tuyệt đại ma vương tự hồ nhìn ra Tô Nham ý đồ, trên mặt không khỏi bay lên một hồi cười lạnh. Thật sự là một cái ngu xuẩn, cũng dám cùng bổn tọa chính diện cứng đối cứng, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tuyệt đại ma vương âm trầm vô cùng. Trong tay màu đen trường thương đâm thủng chư thiên vạn giới, trường thương bên ngoài hơn 10 dặm trong phạm vi, khắp nơi đều là màu đen gợn sóng, liên tiếp, những này gợn sóng, mỗi một tầng đều có được đánh nát hư không năng lượng, đáng sợ dọa người. Cái này xem tuy nhiên là vô cùng đơn giản một thương, nhưng lại cho Tô Nham mang đến thật lớn áp bách chi lực, tuyệt đại ma vương quá cường đại, đó là thuộc về cường đại, trước đó, Tô Nham có thể vượt cấp khiêu chiến. Chém giết so với chính mình cao hơn 4-5 cái giai vị cao thủ, nhưng là đối mặt tuyệt đại vương giả, nhưng lại bất đồng. Theo vương giả bát trọng thiên đến tuyệt đại vương giả, là một cái cự đại cánh cửa, phi thường khó có thể vượt qua, có thể nói một cái thiên một chỗ, đạt tới tuyệt đại vương giả cấp độ về sau, đối với không gian pháp tắc khống chế đã có sâu một tầng cảm ngộ, bọn hắn có thể tùy ý xây dựng chính mình không gian cùng ngoại giới liên tiếp, đem hai chủng không gian chi lực hoàn toàn dung hợp. Mà theo tuyệt đại ma vương đến đại thánh, lại là một cái cự đại khảm, đạt tới đại thánh cảnh giới tiêu chí tựu là có thể tu thành chính mình tiểu thế giới, lĩnh ngộ xuất thế giới chi lực, cái này tiểu thế giới, tuy nhiên cũng không cách nào thoát ly đại thế giới bổn nguyên trói buộc, nhưng lại đã có thể một mình tồn tại. Cho nên, dùng Tô Nham hiện tại tu vi cùng chiến lực, có thể tùy ý chém giết bát trọng thiên vương giả, nhưng là chống lại tuyệt đại vương giả, cũng muốn thua chỉ kém em, bất quá hắn cũng không lùi bước. Một trận chiến này đối với ý của hắn nghĩa rất lớn, lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa cùng tuyệt đại vương giả đại chiến, hắn chẳng những có thể đủ tất cả lực kiểm nghiệm chính mình chiến lực, càng là có thể mượn tuyệt đại vương giả áp bách đến đột phá chính mình, cho nên, hắn mới lựa chọn. Cùng một cái tuyệt đại vương giả cứng đối cứng. Xích viêm hư linh kiếm giờ khắc này sáp nhập vào Tô Nham lớn nhất uy thế, ngoài trừ chịu tải vô cực đại đạo bên ngoài, còn có bạch hổ cương kim quyết, một kiếm ra. Quỷ khóc thần gào thét, đủ để trảm phá một phương vầm trời. Giờ phút này, xích viêm hư linh kiếm cũng không có trực tiếp phách trảm đi qua, mà là như là tuyệt đại ma vương súng đạn phi pháp đồng dạng, đâm tới. Vù vù, ba ba. Kình phong ào ào, màu đen trường thương, yêu dị thần kiếm, theo phương hướng ngược nhau hướng về cùng một chỗ đối với sông, những nơi đi qua, hư không từng khúc đứt gãy, hai đạo thấm người màu đen cái hào rộng bị kéo lê, bị xé nứt ra không gian thật lớn khe hở. Cường đại lực cắn nuốt theo vết nứt không gian bên trong phun ra, muốn thôn phệ hết thảy, thằng này muốn cùng vương thượng cứng đối cứng, quả thực là tại tìm chết, nhân tộc yêu nghiệt thật lợi hại, hôm nay vương thượng nhất định phải đem hắn chém giết. Cứ điểm bốn phía, còn sót lại một ít ác ma nguyên một đám lòng còn sợ hãi nhìn qua trên không chiến đấu, nhân tộc yêu nghiệt cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhớ tới vừa rồi đồ sát, nguyên một đám còn nhịn không được run. Giờ phút này nhìn thấy Tô Nham cùng vua của bọn hắn bên trên cứng đối chiến, trong lòng cũng là rất là hưng phấn, đối với tuyệt đại ma vương cường thế, bọn hắn hay vẫn là rất có lòng tin, cả đám đều cùng đợi Tô Nham bị giết chết. Phía trên, vô luận là tuyệt đại ma vương hay vẫn là Tô Nham, hai người khí thế đều đã đạt đến một cái đỉnh, tuyệt đại ma vương chuẩn bị lực trảm Tô Nham, mà Tô Nham muốn mượn trợ tuyệt đại vương giả chi uy áp bách chính mình. Vô cực kiếm đạo phối hợp bạch hổ cương kim quyết, hơn nữa xích viêm hư linh kiếm bản thân ba loại thuộc tính, giờ phút này xích viêm hư linh kiếm thật sự giống như sống lại, tự hồ hóa thành một đầu hỏa long, long thân thể cuốn quanh thân kiếm, chỉ có sắc bén mũi kiếm phun ra nuốt vào yêu dị thần mang. Tuyệt đại ma vương súng đạn phi pháp trầm trọng khí phách, lại âm trầm quỷ dị, hai chủng cực đoan đụng vào nhau, rất khó đoán trước sẽ là một loại như thế nào cục diện. Oanh! Cuối cùng nhất, một thương một kiếm sinh mãnh liệt va chạm lại với nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, như lôi đình giận dữ, toàn bộ thiên địa đều đi theo sáng ngời động, không cách nào tưởng tượng khủng bố dư ba, yêu dị thất thải tinh mang, màu đen âm trầm thương khí tràn ngập tàn sát bừa bãi lấy hết thảy. Phốc phốc. Bên trong cứ điểm bộ ác ma, đã bị loại này chấn động ảnh hưởng đến, ma vương phía dưới rất nhiều đều trực tiếp biến thành huyết vụ, đây là tuyệt đại ma vương cấp bậc ở giữa chiến đấu, bọn hắn nhất khoảng cách xa trong chiến đấu chỉ vẹn vẹn có trăm dặm xa. Làm sao có thể thừa nhận được loại này ảnh hưởng đến? Khủng bố dư ba vẫn còn tàn sát bừa bãi, không gian bị Tô Nham lợi dụng đại thủ đoạn cho hoàn toàn giam cầm, không ai có thể trực tiếp thoát ra đi, những cái kia trước khi bị Lục Tự Chân Ngôn trọng thương ma vương nhóm, đám bọn họ, còn có 10 cái không chết, nhưng là cũng nguyên một đám lòng còn sợ hãi, nhìn xem lần lượt ác ma gặp ảnh hưởng đến mà chết, bọn hắn lại không thể làm gì. Đạp đạp. Trong chiến đấu ra, tại màu đen trường thương vô song kình lực phía dưới, xích viêm hư linh kiếm trực tiếp biến thành uốn lượn, nếu không có kiếm này chất liệu phi phàm, giờ phút này chỉ sợ đã vỡ vụn rồi, Tô Nham thể xác và tinh thần đều đã bị rung mạnh, ở trên hư không chính giữa đạp đạp rời khỏi trăm bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, lại nhìn tuyệt đại ma vương, gần kề lắc lư một cái mà thôi, cao thấp lập phán. Tuyệt đại ma vương quả nhiên là cường đại không thể phỏng đoán, bất quá. Hắn muốn đem ta triệt để trọng thương hoặc là chém giết, cái kia cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, lại đến. Tô Nham khí thế lần nữa chấn động, so vừa rồi càng thêm cường hoành, hắn quanh thân có thanh long quanh quẩn, chiến lực vô song, trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã biến thành một trương đồng dạng yêu dị thái cực độ, bất trụ xoay tròn run run, hảo tiểu tử, ngăn cản được bổn tọa một thương còn có thể nhanh như vậy tự khôi phục, xem ra bổn tọa hay vẫn là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cũng nên biết ta và ngươi ở giữa chênh lệch, nay Nhật Bản tòa toàn lực ra tay, ngươi tự nhất định. Chỉ có một kết cục. Tuyệt đại ma vương cười lạnh, hắn tuy nhiên giật mình Tô Nham khôi phục tốc độ, nhưng lại cũng không thèm để ý, tại hắn xem ra, có chút chênh lệch thì không cách nào đền bù đấy, ăn ta ma huyễn vạn thương trận. Cái kia tuyệt đại ma vương triệt để phát uy, không cách nào tưởng tượng vương giả uy áp như là đại dương mênh mông, thao thao bất tuyệt. Tại này cổ uy áp bên trong, một cái nhất trọng thiên vương giả đều cảm giác được chính mình nhỏ bé như là một thuyền lá nhỏ, không chịu nổi một kích. Bá bá. Màu đen trường thương tại tuyệt đại ma vương trong tay như là triệt để sống lại, huyễn hóa ra một cây cán đồng dạng lớn nhỏ màu đen trường thương, tràn ngập tại toàn bộ trên không, nương theo lấy cực lớn nổ vang chi âm, mỗi một cây màu đen trường thương đều biến thành ma huyễn, hình thành một cái sát sinh đại trận, hướng về Tô Nham vây khống tới. Cái này là hoàn toàn có vương giả chi binh ngưng tụ ra sát sinh đại trận, có thể được xưng tụng là đại sát trận, một vạn cán màu đen trường thương xoay quanh mà đến, giờ phút này, nếu là một cái thất trọng thiên chính là bát trọng thiên bình thường vương giả bị vùi đầu vào cái này ma huyễn vạn thương trong trận, cũng muốn lập tức bị giảo sát thành bột mịn, không có chút nào ngoài ý muốn, quá cường đại, cái này ma huyễn chi thương đủ để phá hủy hết thảy, để cho ta cảm nhận được vô cùng áp lực. Đáng tiếc. Hắn không có lẽ đem chi ngưng tụ thành một cái trận pháp, ta tinh thông vạn trận, liếc liền có thể đủ nhìn ra ngươi mắt trận. Tô Nham cười lạnh, bất quá lại không dám khinh thường, tuy nhiên hắn có thể tìm được sát trận phá giải điểm, nhưng là ma huyễn chi khẩu súng chỗ mang theo cường đại uy thế nhưng lại không thể khinh thường, hắn cũng không sợ hãi, đỉnh lấy áp lực cực lớn, thái cực đồ lập tức phóng đại, hắn vừa sải bước ra, đi vào thái cực đồ âm dương nhãn bên trong, hai hai hợp nhất. Âm âm. Ma huyễn vạn thương trận ngập trời giống như tiến công tập kích mà xuống, Tô Nham bỗng nhiên đánh ra màu đỏ thái cực tròn, cực lớn thái cực đồ nện vào ma huyễn vạn thương trận phía trên, lại trực tiếp bị cực lớn năng lượng chấn thành phấn vụn, thương long ngũ bộ. Tô Nham quát lạnh, hắn chân đạp thương long ngũ bộ, từng bước một hướng về ma huyễn vạn thương trận đi đến, hắn hai mắt kích xạ. Tinh mang, tìm kiếm được sát trận mắt trận, sắc bén thương khí đem Tô Nham thái cực đồ thiết cắt lung lay sắp đổ. Bất quá hắn hay vẫn là đi tới sát trận mắt trận chỗ. Phanh. Thương long ngũ bộ bước thứ tư bước ra, trùng trùng điệp điệp đạp tại trong mắt trận, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, ma huyễn vạn thương trận trực tiếp bị hủy diệt, một vạn cán ma huyễn chi thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng hóa thành một cây màu đen trường thương, múa càn khôn. Ma huyễn vạn thương trận tuy nhiên bị hủy diệt, nhưng là tại hủy diệt lập tức, đại trận bộc phát ra cực lớn bạo tạc, Tô Nham bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp bị tạc đã bay đi ra ngoài, nếu không có tại thời khắc mấu chốt hắn thi triển cường đại kỳ lân thánh thổ quyết, lại để ộc chỉ thánh hỏa kỳ lân chặn đại lượng bạo tạc dư ba, giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, dù vậy, cả người cũng theo thái cực độ trong bị bắn đi ra, sắc mặt tái nhợt. Lại có thể phá ta ma huyễn vạn thương trận, bất. Quá như trước không cải biến được ngươi tử vong vận mệnh. Tuyệt đại ma vương ông đồng ra màu đen trường thương, lần nữa hướng về Tô Nham đâm đi qua.